Mạc Tổng sủng vợ vô đồ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Cận Đông nhanh nhạy tiếp lời. Tôi sẽ hỏi lại xem anh ta muốn tiền nhân dân tệ hay tiền âm phủ. Không cần, tôi sẽ gửi cho anh một số thứ. Anh cứ đưa cho Mạc Tuấn Vũ xem. Nếu còn chút đầu óc thì hắn sẽ biết phải làm gì. Tống Quy Từ không có thời gian dây dưa với Mạc Tuấn Vũ. Phí điện thoại cũng không đủ để lãng phí cho việc này. Trương Cận Đông đáp một tiếng rồi cúp máy. Không nói thêm lời nào. Luật sư Trương nói Mạc Tuấn Vũ không muốn trả lại bằng sáng chế mà còn muốn tống tiền tôi. Đặt điện thoại xuống, thấy Mạc Lệ Thâm nhìn mình. Tống Quy Từ thuật lại. Mạc Lệ Thâm không tiếp tục trêu chọc cô nữa. Một lần nữa khẳng định lập trường. Em không cần phải kiêng dè tôi. Tôi sẽ luôn đứng về phía em. Tuy đã nghe câu này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều khiến Tống Quy Từ vui vẻ. Cô gật đầu, tăng tốc độ ăn cơm. Ăn xong, cô nhận được điện thoại của Lương La Vân. Nói rằng báo cáo tài chính của công ty nhận được một khoản tiền công khổng lồ. Không rõ nguyên nhân là phí sử dụng bằng sáng chế mà Mạc Tuấn Vũ trả. Tống Quy Từ nói, Lương La Vân kinh ngạc. Mặc dù hôm qua Tống Quy Từ đã làm Trương Huệ Vân tức giận bỏ đi, nhưng bà không hề hy vọng gì vào việc đòi lại phí sử dụng. Không ngờ sáng sớm nay Mạc Tuấn Vũ lại thực sự trả tiền. Tống Quy Từ không giải thích nhiều. Cúp máy, nghĩ một chút, cô soạn một tin nhắn gửi đi. Bảo người đó giám sát Mạc Tuấn Vũ. Ăn thiệt thòi lớn như vậy. Không chừng hắn ta sẽ giở trò sau lưng. Sự thật chứng minh lo lắng của cô không thừa. Chẳng bao lâu sau, cô nhận được tin Mạc Tuấn Vũ đã hẹn gặp Tống Dẫn Tâm. Bảo vệ Tống Dẫn Tâm cẩn thận. Nếu Mạc Tuấn Vũ dám làm hại cô ấy, cứ đánh cho chết, Tống Quy Từ dặn dò. Tống Dẫn Tâm là huyết mạch duy nhất của Tam Thúc, dù thế nào cô cũng phải bảo vệ cô ấy chu toàn. Tạm thời gác chuyện Mạc Tuấn Vũ sang một bên, Tống Quy Từ lái xe đến bệnh viện châm cứu cho bà nội, nhưng lại nhận được điện thoại của Tống Dẫn Tâm tại đó. Mạc Tuấn Vũ tìm em, hắn ta muốn em giúp hắn ta phá hoại tiệc sinh nhật của chị. Em không moi được kế hoạch cụ thể của hắn ta. Hắn ta chỉ nói sẽ có người giúp em. Tống Dẫn Tâm đi thẳng vào vấn đề. Bán đứng Mạc Tuấn Vũ. Cô đã suy nghĩ rất lâu về những lời của Tống Quy Từ. Cảm thấy chị nói đúng. Lúc này mình không nên oán trách người này người kia, mà nên vực dậy tinh thần, đoàn kết với các chị em trong nhà. Hắn ta đúng là tự tìm đường chết. Tống Quy Từ cười lạnh, nói, em cứ làm theo lời hắn ta nói, muốn chết thì ta sẽ chiều hắn ta, chị định phản kích như thế nào? Tống Dẫn Tâm hỏi, chương 19, vở kịch hay sắp bắt đầu, 1409 chữ, cô ta đồng ý với Mạc Tuấn Vũ cũng là vì muốn nhân cơ hội này trả thù. Đến lúc đó sẽ biết, mượn lực đánh lực, hắn ta muốn làm gì với ta? Ta sẽ trả lại gấp đôi. Tống Quy Từ lạnh lùng nói. Nghe thấy Tống Quy Từ dường như không để tâm đến âm mưu của Mạc Tuấn Vũ, Tống Dẫn Tâm cũng cảm thấy phấn chấn hơn. Có lẽ cô nên thử tin tưởng người chị này. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 ngày trôi qua. Đến ngày sinh nhật của Tống Quy Từ, cô về Tống gia trước. Được Lương La Vân chuẩn bị trang phục và làm tóc, nhưng không xuống lầu trước, mà đợi đến khi khách mời đến đông đủ mới xuất hiện. 22 năm qua, Tống Quy Từ chưa từng xuất hiện trong giới thượng lưu ở Thân Thị. Nhiều người thậm chí còn không biết tên cô, chưa đừng nói đến dung nhan. Những người từng gặp cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu không thì Mạc Tuấn Vũ đã không đến mức ngay cả vị hôn thê đứng trước mặt cũng không nhận ra. Cách chương